Đệ nhất kiếm thần, chương 2211, nào có chuyện dễ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như hắn đã hiểu rồi. Sự xuất hiện của cô gái váy trắng khiến rất nhiều thế lực đều buông bỏ ý định với tháp giới ngục. Một lúc sau, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất. Hai tay hắn đặt trên gối. Hai mắt nhắm lại, không biết qua bao lâu đột nhiên một thanh kiếm lại đâm vào bụng hắn. Hấp thụ, tu luyện, bây giờ chuyện mỗi ngày hắn cần làm là điên cuồng tu luyện. Việt Writer, VN, nhất định phải mau chóng đạt đến đế cảnh. Bên ngoài thành, bóng đen trước đó ở trong đại điện vừa mới ra ngoài thành thì một ông lão áo trắng đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Ông lão áo trắng nhìn bóng đen, cười lạnh, thiên môn ngươi cứ từ bỏ như vậy. Bóng đen lạnh giọng nói. Chuyện này có liên quan gì đến tiên kiếm tông ngươi? Ông lão áo trắng lạnh giọng nói. Cứ như vậy buông bỏ chí bảo kia. Các ngươi cam tâm sao? Bóng đen nói. Chúng ta không đánh nổi cô gái váy trắng kia. Nói xong hắn lập tức đã biến mất. Cô gái váy trắng. Sắc mặt ông lão áo trắng u ám. Người đó đã dùng một kiếm giết chết toàn bộ cao thủ đế cảnh và trên đế cảnh của Bắc Cảnh. Mạnh tới mức khiến rất nhiều thế lực đại thế giới huyền hoàng có phần tuyệt vọng. Nhưng không phải tất cả mọi người đều sợ. Ít ra, tiên kiếm tông bọn họ không sợ. Đương nhiên cũng không dám xem nhẹ. Mà chuyện bây giờ bọn họ cần làm chính là thăm dò lai lịch và thực lực thật sự của cô gái váy trắng. Ông lão áo trắng nhìn Thiên Giang Thành sau đó quay người đi. Thiên Giang Thành, trước mặt Diệp Huyên không xa. Thượng quan Tiên Nhi đang yên lặng đứng đó. Nàng ấy không làm phiền Diệp Huyên đang tu luyện. Cứ như vậy, ước chừng hai canh giờ sau. Diệp Huyên mở mắt ra. Thượng quan Tiên Nhi vội nói. Đột phá rồi. Diệp Huyên lắc đầu cười. Nào có chuyện dễ như vậy. Cách chương.